Thuật sư sổ tay, chương 120, có nhiều thứ là không khóa lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà thật như vậy không hợp thói thường. Nhìn xem mình mũi chân ly khai thuyền nhỏ, bay lên không bay vào xương trắng, Sonia kích động đến toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Tựa như là tại màn sáng bên trong lần thứ nhất trông thấy lông mày thông suốt rốt sành kịch bản, nàng bị cái này kỳ tích hình ảnh rung động. Đừng kích động, đừng kích động. Ashley trấn an nói, nhóm chúng ta đến phối hợp với nhau, nếu là không may xuất hiện nhóm chúng ta liền phải rơi xuống. Sonia lúc này thời điểm ngược lại rất tự tin, ngươi không phải nói giữa chúng ta tồn tại ràng buộc sao? Nếu quả thật tồn tại ràng buộc vậy cái này loại ăn ý căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng nhìn một chút Ashley, trái tay nắm chặt tay phải hắn, dường như chỉ muốn như vậy làm tâm liền sẽ liền cùng một chỗ. Hai người bọn họ bạch ngân chi dực lấy tương đồng tần suất vỗ tựa như chim liền cánh giúp đỡ lẫn nhau lấy cùng một chỗ bay lượn. Nhóm chúng ta thật vất vả tìm tới nhiều như vậy hoàng kim ngư manh mối, thật vất vả suy luận ra hoàng kim ngư chân tướng, thật vất vả phát hiện chính xác phương thức phi hành. Ashley long trọng tằng hắng một cái. Chân tướng là ta suy luận đi ra, phương thức phi hành cũng là ta phát hiện. Đương nhiên, chúng kiếm cơ ngươi cũng làm ra cống hiến to lớn. Là, xem người ngươi thật lợi hại. Sonia nét mặt tươi cười như hoa, ta tuyên bố, ngươi tối nay tại trong lòng ta địa vị có thể cùng lông mày thông suốt Rose đánh đồng. Chỉ có tối nay sao, mà lại lông mày thông suốt Rose là ai à, đây chính là ta sùng bái nhất thần tượng. Chỉ có một đêm ngươi cũng nên thỏa mãn á, cùng ngươi trước tại trong lòng ta địa vị so sánh, chỉ ta lần này đem ngươi cùng người đánh đồng. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên ta trước đó tại trong lòng ngươi là cùng thứ gì đánh đồng. Hai người cười ngây ngô một hồi lâu, Ashley ngưng cười âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía u ám trời không, nghiêm túc hỏi. Chuẩn bị kỹ càng sao? Sonia trọng trọng gật đầu. Xem người, bay lên đi. Quảng cáo, bay nhảy, theo một đôi bạch ngân chi rực vỗ, bọn hắn như là chim bay bàn sông vào xương trắng, xoay quanh lên cao. Tri thức chi hải cách bọn họ càng ngày càng xa Ashley. Hư cảnh địa đồ, cũng bắt đầu trở nên một mảnh hỗn loạn, càng là thượng tầng xương trắng thì càng mỏng manh, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy phần cuối là một mảnh kim quang. Lấy trước kia chút thuật sư là làm sao tìm được cùng bọn hắn cùng một chỗ bay lượn đồng bạn. Sonia đột nhiên hỏi, khó nói trừ nhóm chúng ta bên ngoài, nó thuật sư cũng có thể tổ đội cùng một chỗ thăm dò hư cảnh sao? Có lẽ là a, bất quá ta đoán là một loại càng bất khả tư nghị khả năng. Cái gì khả năng, đó chính là bọn họ tại hư cảnh bên trong, gặp phải trong hiện thực bằng hữu. Đúng lúc tại hư cảnh gặp phải nó thuật sư, thuật này sư đúng lúc là nhận biết bằng hữu, hai người đúng lúc đều triển khai bạch ngân chi dực mà lại bọn hắn đúng lúc biết rõ hoàng kim ngư chân tướng. Nhiều như vậy cần tìm vận may trùng hợp, chính là bởi vì cần quá nhiều trùng hợp cho nên mới có thể để làm kỳ tích. Cự ly bầu trời càng ngày càng gần, xương trắng càng lúc càng mờ nhạt mỏng, bọn hắn cũng bay càng ngày càng cao, lúc này thời điểm bọn hắn cũng cảm giác mình. Thân thể, càng ngày càng nặng, dường như tri thức chi hải đối bọn hắn lực hút biến lớn, hai tay hai chân thậm chí thân thể đều giống như rót chi. Tri thức chi hải đang ngăn trở người nhập cư trái phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hai người bọn họ thật là dựa vào kỳ tích bay lên, nhiều như vậy hồi lâu ngừng bước ở chỗ này. Liền cùng nhà thám hiểm đồng dạng, bay lên mộng tưởng bị nặng nề lực hút kéo xuống, thình thịch rơi xuống biển sâu, như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn. Nhưng hư cánh đong đưa dường như không cần bất luận khí lực gì, có thể tùy tiện vạch phá xương trắng, chống cự lực hút. Cho dù là bọn họ linh hồn bị tri thức chi hải trói buộc, hư cánh y nguyên có thể để bọn hắn ngao du thiên địa. Mắt thấy cự ly kim quang càng ngày càng gần, mắt thấy mình liền muốn từ tri thức chi hải lén qua đến thời gian đại lục thế mà Sonia trong lòng lại càng ngày càng khủng hoảng, hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Nàng bỗng nhiên không cách nào ức chế mình tâm tình, nhịn không được hỏi ra một mực dấu ở trong lòng chỗ sâu vấn đề. Tại sao là ta, chính nàng đều không rõ mình tâm tình, rõ ràng vấn đề này có thể tại sao khi kết thúc đang hỏi, vào ngày mai hỏi, trong tương lai hỏi, nhưng nàng nhất định phải vào giờ phút này được đến một đáp án, dù là cũng không phải là nàng chờ mong đáp án. Rõ ràng cái này có khả năng sẽ tổn hại nàng lợi ích nhưng ít ra vào thời khắc này, Sonia cảm thấy có nhiều thứ là so với chính mình tấn thăng hai cánh càng trọng yếu hơn. Ashley ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, mặc dù không đầu không đuôi, nhưng hắn cũng hiểu được kiếm cơ đang hỏi cái gì. Lúc đầu dự định mở cái trò đùa, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành lời nói thật. Chỉ là trùng hợp, Sonia rất tốt che giấu đi chính mình tâm tình ba động, lộ ra buôn bán thức tiêu dung. Ta liền biết xem ra vận khí ta không tệ, là vận khí ta không tệ, Ashley nhẹ giọng nói ra. Chính là bởi vì có ngươi cái này trùng hợp cho nên mới có đằng sau liên tiếp kỳ tích. Có nhiều thứ là không khóa lại được, coi như trói chặt bọn chúng tay chân, bọn chúng y nguyên sẽ mọc ra cánh bay lên. Nó bỗng nhiên nhớ lại câu nói này, kiếm cơ ta có thể bay lên cũng không phải là bởi vì Bạch Ngân chi dực mà là bởi vì ngươi. Tại ta bị trói chặt tay chân thời điểm, tại ta bị vây ở ngục giam thời điểm, là ngươi trở thành ta thăm dò hư cảnh cửa sổ, là ngươi trợ giúp ta thu hoạch được thuật sư chi lực. Ashley nhìn xem Sonia, mỉm cười nói, kiếm cơ, ngươi mới là ta cánh. Sonia sững sờ nhìn xem nó, tại càng ngày càng chướng mắt kim quang chiếu dọi xuống, xem người trên mặt che lấp dung mạo hắc vụ cấp tốc tiêu tán, lộ ra một trương tinh điêu tế trác khuôn mặt tươi cười cùng một đôi tinh thần phấn chấn con mắt. Nhận biết nhiều ngày, Sonia rốt cục trông thấy nó mặt. Giờ khắc này, lâu dài bồi hồi trong lòng nàng bất mãn oán trách lo lắng chờ đã. Đều tan thành mây khói. Đời này chưa từng có giờ này khắc này tâm tình, so lần đầu tiên mặc quần áo mới còn cao hứng hơn, so lần thứ nhất trông thấy Galus còn muốn hưng phấn, so lần thứ nhất ăn vào kem cảm giác càng ngọt. Tựa như là chưa bao giờ lưu ý qua trong nội tâm trống rỗng, bị lặng yên không một tiếng động lấp đầy. Quảng cáo, cuối cùng, nàng chăm chú dắt Ashley tay, trong lỗ mũi nhẹ khẽ dạ, nhỏ giọng nói ra. Ngươi cũng là ta hoàng kim ngư, Ashley thổi phù một tiếng. Thật kỳ quái ví von, ta cảm giác là ngươi bàn đạp đồng dạng. Sonia mềm nhũn giải thích, ta cũng không phải là ý tứ kia, nói đùa ta minh bạch ngươi ý tứ. Như vậy sau đó, chúng ta đi gặp biết một cái chân chính hoàng kim ngư đi. Bay nhảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn bay qua tầng ngoài cùng xương trắng, đập vào mi mắt là như là tấm gương bàn thanh tịnh, như là giống biển cả mênh mông, chiếm cứ toàn bộ bầu trời hải dương màu vàng óng. Theo Bạch Ngân chi rực vỗ, bầu trời kim hải dường như bị kích thích nhấc lên trận trận sóng lớn, cuồn cuộn kim sắc nước biển phản chiếu ra Bạch Ngân chi rực cái kia từng cây rõ ràng lông vũ, bỗng nhiên nhìn qua tựa như là cấp độ rõ ràng vảy cá. Trong chớp mắt vạn dặm kim hải hóa thành hoàng kim ngư bụng. Là cái này, hoàng kim ngư chân tướng. Sonia nhẹ giọng thi thào. Ashley cũng bị cái này một kỳ quan chỗ rung động thật sâu, không qua hắn không có chút nào lưu luyến, mà là lộ ra vừa lòng thỏa ý thiếu dung, nắm kiếm cơ bay vào hải dương màu vàng óng. Một giây sau, thế giới điên đảo, cách chương.